Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 20, lời nói đêm thu. Góc truyện audio.com, từ hành chi ngả vào lòng cửu chi đăng, quần áo trên người cởi sạch đều treo ở bên hông, mồ hôi theo đường nét cơ thịt lăn xuống, nhiệt độ cơ thể lại đang dần dần sói mòn. Hắn thấp giọng nói, ấn rắn cạp nong, quỷ tộc Minh Nha Quốc từ trước đến giờ am hiểu phương pháp trận chú, trong đó bao gồm một chiêu, xả ấn. Lại chia thành ấn rắn sọc vàng và ấn rắn cạp nong. Cái trước quang trình màu xanh nhạt trong người thân thể nóng bỏng như thiêu đốt kinh mạch chịu nỗi khổ bị hỏa thiêu. Ấn rắn cạp nong lại ngược lại, một khi chúng chiêu cả người như rơi xuống băng, huyết lưu đông lạnh. Mặc dù thời điểm nguyền rủa đi vào cơ thể từ hành chi liền khởi động linh lực hơn nữa áp chế thế nhưng đòn đánh này, quỷ tu kia hiển nhiên. Dùng hết toàn lực từ hành chi phát lực bức lui như thế nào đi nữa, vẫn là khó tránh khỏi chịu một lần chịu nỗi khổ hàn ngục. Phương pháp này còn có một đặc điểm thật là quái lạ, một khi ấn nguyền rùa kết thành, khóa chặt đối tượng, không thể không chui vào trong cơ thể đối tượng, cho dù từ hành chi đúng lúc ra tay đánh chết quỷ tu kia ấn nguyền rùa vẫn như cũ rơi trúng người cửu chi đăng. Chỉ có thầy y chịu lần này, cửu chi đăng mới có thể tránh thoát một kiếp. Cổ họng cửu chi đăng nghẹn lại, thẹn thùng không chịu nổi, sư huynh ta không nên lớn mật như vậy. Bây giờ nói lời này có ích lợi gì? Từ hành chi cắn chặt hàm răng, tóm chặt lấy vai cửu chi đăng, thấp xuyễn không dứt, bên môi cũng mơ hồ sinh ra màu đỏ sắc tím, cởi quần áo làm chi. Đem xiêm y cho ta mặc, mạnh trọng quang ức chế không được tâm tình, lòng bàn tay. Sinh ra ánh sáng nhàn nhạt, sư huynh, ngươi nằm yên ở đây, ta đây liền thay ngươi đem bùa chú. Từ hành chi giãy giụa nửa bộ thân thể, một cái tát vỗ trúng tay mạnh trọng quang, để Chu Bắc Nam biết ta bị loại tiểu lâu la này làm bị thương. Ta còn không bị hắn cười nhạo cả đời sao? Thân thể cửu chi đăng chấn động tựa như ngộ ra cắn môi không nói. Mạnh trọng quang gắt gao cắn chặt hàm răng, sư huynh lẽ nào không hề yêu quý thân thể mình sao? Từ hành chi lại thái độ khác thường, hiếm thấy như vậy kiên quyết nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đem quần áo giúp ta mặc vào, đều nhớ kỹ cho ta ai cũng không cho đối với người khác nói tới chuyện ta bị thương, việc này bỏ qua liền xong. Chê chê ảnh không cho nói là có lý do cả đấy. Bình thường trong cuồn cuộn thế thôi chứ ảnh làm việc gì cũng có suy tính cho người khác hết thương lắm. Thành âm tế đàn vừa mới bị nổ tung giam cầm bên trong không gian vang vọng rung trời, từ hành chi mới vừa buộc chặt thắt lưng, Chu Bắc Nam liền dẫn một tên đệ tử Đan Dương Phong một đường đi bên trong tránh ra đến. Vừa nãy là thanh âm gì? Từ hành chi nỗ lực dựa vào một khối đá tế đàn hơi lớn ở một bên, hai chân bắt chéo nói, cổ trùng quỷ tộc quên mang đi, dọa lão tử nhảy một cái. Chu Bắc Nam cười ha ha, từ hành chi, ngươi thần quỷ cũng không sợ, sao chỉ sợ sâu sợ thành như vậy? Từ hành chi hướng ra sau dựa vào, khinh thường nói, Chu đại thiếu ngươi nếu thời điểm khi còn bé bị bệnh ngất đi suýt chút nữa bị thiên ăn, không chừng so với ta còn sợ hơn. Chu Bắc Nam cũng không mong muốn khiến từ hành chi nhớ lại thời thơ ấu của chính mình, ho nhẹ một tiếng thoáng đem nụ cười thu lại, đổi chủ đề, sắc mặt ngươi làm. Sao không được tốt, từ hành chi hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy nơi này lạnh đến kỳ quái sao? Chu Bắc Nam khinh bỉ nói, ngươi thật yếu, từ hành chi tiện tay lượm tảng đá đi đập Chu Bắc Nam, cốt cốt cốt. Có công phu đánh miệng chiến với ta, không bằng đi nhìn một cái xem còn có cá lọt lưới gì hay không? Sau một phen thu thập, đoàn người xác nhận những quỷ tu làm loạn không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị tiêu diệt thi thể tổng cộng 37 bộ, bị vài đạo linh phù của Ôn Tuyết Trần phong ấn, lụi tàn theo lửa, gọi hồn bọn họ đi đầu thai sạch sẽ. Không ai phát hiện trong đó thiếu một bộ thi thể, chỗ hồ nước sâu bên trong dãy Bạch Mã, thi thể quỷ tu mới vừa ra tay tổn thương từ hành chi bị kéo đến giữa núi. Sắc trời đã chìm xuống, có vài dây leo từ nơi sâu xa bên trong rừng rậm ẩm ướt huyên náo bỏ ra ngoài, như rắn trườn đem bộ thi thể quỷ tu kia quấn quanh, quấn chặt bó thành một cái bánh chưng. Sau đó, mặt ngoài dây leo bắt đầu nổi lên nhưng vụn bọt biển nhỏ trắng như tuyết, quỷ tu đã chết kia ban đầu không còn da rẻ, rất nhanh liền bị thiêu đốt vào trong lộ ra xương trắng. Không tới một phút gã bị tiêu hủy đến không còn cả xương. Thân thể sau khi tiêu vong, một vệt ánh sáng từ trong dây leo từ từ bay lên. Đó là hồn hạt mỗi người đều có. Thân sau khi chết hồn phách nếu như còn, liền có thể dựa vào thứ này tái thế. Mà dây leo bắn ra một cái chớp giật như sét bắn, đem hồn hạt đã tung bay đến giữa không trung bắt lại, khách một tiếng, bóp đến tan xương nát thịt. Từ hành chi đã có ý định che giấu thương thế, tự nhiên không người nhìn ra đầu mối, dọc theo đường về như cũ cười đùa, liền ngay cả nguyên như chú từ trước đến. Giờ tỉ mỉ cũng không thể nhận ra được mảy may dị thường. Trở lại Phong Lăng Sơn, hướng sư phụ cùng sư thúc phục mệnh báo cáo công tác trở về, Từ Hành Chi đã lạnh đến mức mất đi chi giác nhưng thần chí hắn vẫn còn, thời điểm chống đỡ đi về cư phòng của mình còn không quên cùng mấy sư đệ quen biết lên tiếng chào hỏi. Đem cửa vừa đóng, Từ Hành Chi liền cảm thấy sức cùng lực kiệt. Sau phòng hắn có một mộc trì quanh nằm ấm áp, Từ Hành Chi một bên cởi áo, một bên chậm rãi hướng bề kia đi tới, ọc theo đường đi để lại áo bào trắng, thắt lưng ngang, cùng với cẩm lý. Đi đến bên cạnh ao, tay hắn run run từ trong hồ lô treo bên cạnh ao đổ ra mấy viên đan dược, không đếm kỹ có bao nhiêu, đem đan dược hết thảy thả vào trong ao. Nước ao lập tức biến thành trắng sữa, luồng nước nóng quay cuồng, mùi thuốc ập vào. Từ Hành Chi đâm thẳng đầu vào, ngâm mình ở trong đó, mặc cho suối thuốc xuyên qua toàn thân. Nhưng mà đại khái là bởi vì thời gian trị liệu quá dài, Từ Hành Chi ở bên trong suối ngâm chỉnh chỉnh một canh giờ thời điểm bỏ ra ngoài, trên người vẫn còn lạnh tê tái, xương cốt đều lạnh đến phát đau. Hắn thầm mắng một tiếng gặp quỷ, tự biết thân thể này của chính mình trong thời gian ngắn không lành được, đơn giản nguyên lành lau đi vệt nước trên người, lõa thể đi ra ngoài. Ngâm suối thuốc nóng lâu, đầu Từ Hành Chi có chút ảm đạm, bởi vậy hắn sau khi trở về phòng căn bản không chú ý tới quần áo bị mình ném một chỗ đều đang yên đang lành treo móc trở về bên trên mắc áo. Mãi đến tận khi hắn thấy rõ bên trên giường ngủ của mình nằm úp sấp một nắm lớn ngoan ngoãn. Tên kia lôi kéo chăn chính mình, tự mình khóa lại thành một quả cầu. Mềm lông xù, Từ Hành Chi vừa nhìn liền đoán được đây là người nào. Dù sao người ban ngày ban mặt dám đăng đường nhập thất còn dám xốc chăn đệm hắn cũng không nhiều. Hắn lấy một cái áo ngủ nguyên bản treo trên giá, đem chính mình che lại trọng quang. Một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thấm mồ hôi từ trong chăn chui ra. Thanh âm hắn vừa mềm lại ngọt giống như kẹo mạch nha ba đồng một cân bán trên đường. Sư huynh ta đang làm ấm chăn cho ngươi đây. Chê chê, so sánh ẻm sao mà rẻ dề vậy, còn phải hàng bán trên đường. Nữa mới chịu, Từ Hành Chi cười ra tiếng, đi tới đem hắn tóm ra, ai bảo ngươi leo lên giường ta. Chấm, tay sư huynh thật lạnh, không nghĩ tới mạnh trọng quang căn bản không tiếp lời của hắn, cầm tay hắn khép lại kề sát dưới môi, a ha thổi khí ta giúp sư huynh làm ấm. Từ Hành Chi ngẩn người, gương mặt mơ hồ phát ra. Chút nhiệt bắt tay đánh trở về, bớt dùng trò này với ta a, đi đi đi, về phòng của ngươi ngủ. Mạnh trọng quang nói, ta không đi, Từ Hành Chi túm cánh tay hắn, đi. Nếu đệ tử nội điện của sư thúc kiểm tra phòng, lời còn chưa dứt Mạnh Trọng Quang càng bắt lấy cổ tay Từ Hành Chi, phát lực túm mạnh lấy, quay người ép một chút đem Từ Hành Chi miễn cưỡng áp đảo lên giường. Từ Hành Chi không biết cái thân thể từ trước đến giờ gầy yếu, gió thổi liền gục kia từ chỗ nào có được khí lực như vậy. Có lẽ là chính mình mới vừa chịu nguyền rủa thân thể hơi yếu, hắn lại là bị áp chế đến dãy rụa nửa phần cũng không được, dù cho đem cổ tay từ trong tay Mạnh Trọng Quang thoát ra cũng không làm được. Một bàn tay tinh tế đẹp đẽ khác thừa cơ che lên đôi mắt Từ Hành Chi, ngăn cách ánh nến trong phòng. Từ Hành Chi đem hết khí lực, lại khó động đậy dù chỉ một chút, chỉ cảm thấy trên người bị đè ép một tòa núi lớn, cơ hồ sắp không thở nổi. Thanh âm vững chắc của Mạnh Trọng Quang từ phía trên truyền đến, trước sau như một ấm mềm, thậm chí nghe không ra hắn đang dùng lực. Hắn ngang ngược không biết lý lẽ mà đưa ra yêu cầu, bắt đầu từ hôm nay ta muốn rời vào trong phòng sư huynh. Hắn nói ta muốn nhìn sư huynh, không thể để cho sư huynh bị thương nữa. Hắn lại nói ta trước kia cho rằng sư huynh cái gì cũng đều có thể làm được do ta quá mức lười biếng. Lần này là ta không quan sát hại sư huynh, ta bảo đảm sự tình như vậy sau này sẽ không phát sinh. Từ Hành Chi dần dần không nỗ lực tránh khỏi Mạnh Trọng Quang nữa, cũng đem lời của hắn nghe vào tai. Mạnh Trọng Quang tự mình thì thầm nửa ngày, lại phát hiện Từ Hành Chi không nhúc nhích không khỏi hoảng hốt. Lập tức từ trên người Từ Hành Chi leo xuống, mở tay ra. Sư huynh, Từ Hành Chi im lặng không lên tiếng bỏ người lên, hoạt động bả vai một phen, lại đem phần áo ngủ tán loạn từ phần eo trở lên sửa lại, đứng dậy. Mạnh Trọng Quang hoảng loạn, dùng cả tay chân quỳ gối lết tới bên mép giường đi kéo đai lưng của hắn, sư huynh, ngươi để ý đến ta. Dưới sự lôi kéo Từ Hành Chi suýt chút nữa bị Mạnh Trọng Quang tại chỗ lột trần, ai ai ai, buông tay. Mạnh Trọng Quang mang theo chút giọng mũi nhỏ mềm mại, ủy khuất nói, sư huynh. Từ Hành Chi ngửa mặt lên trời than một tiếng, ngươi cho rằng ta muốn đi đâu, ta đi đệ tử điện đem chăn đệm của ngươi ôm tới. Ánh mắt Mạnh Trọng Quang sáng lên, lập tức bé ngoan buông tay, quỳ ngồi ở trên giường thật. Ta một người ở loại đại điện rộng rãi này, thực sự nhàm chán đến hoảng. Từ, Hành Chi nói, ngươi chuyển đến ở ta còn có người tán gẫu giải buồn. Mạnh Trọng Quang hưng phấn đến hai má đỏ bừng, để chân trần bước xuống đất, sư huynh thân thể có bệnh ta đi truyền. Từ Hành Chi đem hắn nhấn một cái trở về ổ chăn ta đi. chỗ sư thúc chung quy phải có bản giao, ngươi đi nói, sư thúc lẽ nào dễ dàng thả ngươi đi. Nói xong, hắn gõ gõ nhẹ trán Mạnh Trọng Quang, ở chỗ này, ngoan ngoãn làm ấm chăn cho ta. Lời kia vừa thốt ra, Từ Hành Chi cảm thấy được tựa hồ có chỗ nào không đúng, mà trong lúc nhất thời lại khó có thể nhận biết nơi nào xảy ra vấn đề. Giống như hắn không rõ ràng chính mình tại sao liền mơ mơ hồ hồ mà đáp ứng yêu cầu vô lễ như thế của Mạnh Trọng Quang. Hắn chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy ở chung cùng Mạnh Trọng Quang ban ngày một khắc không rời, buổi tối ở chung một phòng tựa hồ cũng không phải sự tình khó có thể tiếp thu gì. Chê chê, xong rồi nước ấm nấu ếch thế là xong rồi anh ơi. Hắn rất nhanh đổi xong xiêm y dùng để đi ra ngoài, từ sau bình phong bước ra, vừa thắt lại đai lưng vừa nói, ngươi ngủ trước không cần chờ ta. Mạnh Trọng Quang vây quanh bên trong chăn Từ Hành Chi, nhỏ giọng ngoan ngoãn nói, sư huynh, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng quá Trọng Quang ngủ không được. Từ Hành Chi bất đắc dĩ, vung tay lên, kết trận pháp, ngoài cửa sổ lập tức ngưng tụ lại một đoàn sương mù dày. Hắn giống như dùng màn sương này làm cái lồng, đem mặt trăng nhốt ở bên trong đó, cũng khiến ánh trăng mềm dần thành một đoàn ánh sáng yếu ớt. Như vậy được chưa? Từ Hành Chi hỏi, Mạnh Trọng Quang nhẹ nhàng gật đầu, đem chăn lôi kéo che lại nửa khuôn mặt lầm bầm lầu bầu nói. Ánh trăng ngoài điện sư huynh so với những nơi khác, đều đẹp hơn, dẻo miệng, Từ Hành Chi chê cười hắn. Thời điểm Từ Hành Chi sắp ra khỏi cửa, Mạnh Trọng Quang liền ở phía sau căn dặn, mặc thêm hai cái áo nữa rồi đi. Chê chê, sao giống vợ hiền quá vậy nè, Từ Hành Chi nói, không dùng tới. Vừa mới mở cửa trước mặt một trận gió thu thấu tận xương ào tới khiến Từ Hành Chi vừa mới khoác lắc dùng mình một cái, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay cùng gan bàn chân nguội lạnh đến xót ruột đành phải lập tức đóng cửa tìm một cái ngoại bào có lông, lần nữa đẩy cửa ra ngoài. Đem cửa cẩn thận đóng lại, Từ Hành Chi lại không có ngay đầu tiên hướng đệ tử điện đi. Hắn vòng qua hành lang ôm lấy chủ điện, đi thêm vài bước quả nhiên thấy được Cửu Chi đang ôm gối ngồi dưới cửa sổ thon gầy lại lạnh nhạt. Trước mặt y bày mười mấy bình mẫu, thoạt nhìn đều là đan dược dùng để trị liệu hàn độc, y ngồi ở dưới cửa sổ ngoài điện mình, từ trong nhà mơ hồ lộ ra ánh sáng ấm áp lướt qua đầu y, ánh trăng lạnh lùng lại đem bóng y kéo dài trên tường. Y hiếm thấy mà đang ngẩn người, thậm chí đối với Từ Hành Chi đến vô chi vô giác. Mà Từ Hành Chi sớm tại thời điểm bị Mạnh Trọng Quang đè xuống giường, liền cảm thấy ra ngoài điện còn có khí tức người thứ ba. Xem dáng vẻ ấy của Cửu Chi Đăng, nếu là mình không ra tìm y sợ là muốn ở bên ngoài ngồi tới hừng đông, cũng không chịu gõ cửa điện. Hai đứa nhỏ này thật là một đứa so với một đứa không bớt lo. Từ Hành Chi nắm thật chặt dây buộc trước ngực lên tiếng gọi y. Tiểu Đăng, tác giả có lời muốn nói. Vế trên, thằng nào biết khóc có sữa ăn. Vế dưới, thằng nào hiểu chuyện tự tìm bú. Hoành Phi chát tâm lão thiết. Cây cây ây thật, đau lòng. Editor có lời muốn nói, càng đọc sẽ càng hiểu vì sao Mạnh Trọng Quang cùng Cửu Chi Đăng đều đối xử tốt với Từ Hành Chi nhưng cuối cùng ảnh lại chọn lõa thể mà không chọn đèn chín. Nhìn chung bài học rút ra được từ chuyện này là đẹp trai không bằng trai mặt cách chương.